Chương 729, 729, có thể gặp quỷ pháp thuật. Ninh Hoan Tâm nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình, cái này thanh âm nhắc nhở nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Thẩm Lăng Duyệt sự tình, thế mà phát động một cái hệ chặt nhiệm vụ, chẳng lẽ chuyện của nàng cùng Vương Giai Vũ các nàng sự tình không liên hệ chút nào, ngược lại cùng quỷ có quan hệ chặt nhiệm vụ tìm thấy được nhiệm vụ mới, thế thân, Pha Y chẳng xác nhận thế thân. Nhìn thấy hai chữ này, Ninh Hoan Tâm trong đầu cái thứ nhất nổi lên, chính là quỷ tìm thế thân cố sự, loại này cố sự, khả năng đại đa số người đều không xa lạ gì. Ninh Hoan Tâm xác nhận nhiệm vụ này về sau, tiếp tục liếc nhìn Thẩm Lăng Duyệt tư liệu. Nàng là tại một lần cuối cùng trực tiếp về sau, cùng Dương Phong đám người bọn họ đi chúc mừng, uống nhiều quá trượt chân rơi xuống nước, chết đuối. Chẳng lẽ là bị quỷ nước bắt làm thế thân bất quá, không thể như thế một lời đoạn chi, dù sao. Thẩm Lăng Duyệt trước đó đã làm nhiều lần trực tiếp, nàng đi qua nháo quỷ địa phương không hạ 10 nơi. Như vậy, những địa phương này đến cùng là thật sự có quỷ vẫn là không có lửa thì sao có khói, cái này đều cần hảo hảo điều tra một chút mới là. Ninh Hoan Tâm khép lại Thẩm Lăng Duyệt tư liệu, lại nhìn một chút bị mình để ở một bên Vương Giai Vũ tư liệu, đã các nàng sự tình là hai chuyện, xem ra muốn tách ra điều tra. Trước mắt, Vương Giai Vũ thi thể mất tích không có đầu mối. Chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Tỷ bọn hắn bên kia thẩm vấn, không biết xe có hay không có kết quả. Đã Vương Giai Vũ bản án không có manh mối tra được, Ninh Hoan Tâm dự định sáng mai trước đi xem một chút Thẩm Lăng Duyệt làm qua trực tiếp những địa phương kia nhìn xem tình huống cụ thể. Nếu quả như thật náo quỷ, nàng hẳn là có thể cảm giác được chỗ kia âm khí. Chỉ là hiện tại nàng còn không có gì có thể làm cho mình gặp quỷ pháp thuật, trừ phi những cái kia quỷ tu vi giống như Lâm Thu Hàm. Có thế ngưng kết ra thực thể, để cho mình nhìn thấy. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, mình cái này gà mờ tu sĩ thật đúng là có điểm phiền muộn. Nếu như mình có thế học tập đến hắn pháp thuật, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến nghĩ đến Cố gia, nàng tại trong túi đeo lưng của mình tìm được lần trước Cố Thiên Thần đưa cho nàng cái kia lệnh bài, đây là ra vào Cố gia vận, tựa như phim truyền hình bên trong ra vào hoàng thành lệnh bài đồng dạng. Có nó liền có thể tự do xuất nhập Ngọc Hải Sơn, xuất nhập Cố gia. Tại lệnh bài chính diện khắc lấy một cái phồn thể cố chữ, mà tại lệnh bài mặt sau điêu khắc chính là Cố gia cửa chính cái kia cựu tinh bản long trụ đồ án. Đó là cái chế tác tinh xảo ngọc bài, vào tay ôn nhuận mát lạnh, có một loại rất dễ chịu cảm giác rất kỳ lạ. Ninh Hoan Tâm cầm ngọc bài nhìn một chút, cuối cùng thận trọng đem nó đặt ở lòng bàn tay của mình Cố gia. Có khả năng nhất để cho mình học được huyền môn thuật pháp địa phương, chính là Cố gia, thế nhưng là, mình bây giờ muốn làm sao mở miệng đâu, Cố gia lại có nguyện ý hay không dạy mình đâu, Ninh Hoan Tâm không dám xác định. Nàng cuối cùng vẫn là thu hồi lệnh bài, nàng không thể đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác, mình có thể nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra mình ngoại trạng, nhìn thấy phía trên một đám người liên hệ, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, cơ lạc mở một người ảnh chân dung. Chết đóng vai phụ, ở đây sao tin tức phát ra ngoài nửa ngày, Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy, làm nàng coi là đối phương sẽ không trả lời thời điểm, rốt cục, một đầu hồi phục khoan thai tới chậm. Bạch Vô Thường, tại. Nhìn thấy Bạch Vô Thường hồi phục, Ninh Hoan Tâm sắc mặt vui mừng, lập tức cho hắn phát một đoạn lớn tin tức. Chết đóng vai phụ, Bạch ca, ta nghe nói ta hẹ chặt điểm tích lũy tại địa phủ bên trong cũng là có thể lưu thông, thật sao ta bây giờ muốn tự học một chút pháp thuật. Tốt nhất là loại kia có thể gặp quỷ thông linh pháp thuật, các ngươi địa phủ bên trong có á cần bao nhiêu điểm tích lũy?